phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, mang ta trốn học đi. Ta chọn cái thứ hai, giúp Lục Tiểu Khê hoàn thành chưa hết tâm nguyện. La Vân không chút do dự mà nói, không nói đến Lục Tiểu Khê không có hại qua người, liền nàng bây giờ ở đây manh đáng yêu, dáng vẻ đáng yêu, La Vân cũng hung ác không dưới tâm, để nàng hồn phi phách tán. Huống chi có Mã bà bà kinh nghiệm phía trước, La Vân cũng rõ ràng một sự kiện, siêu độ vong hồn đi âm phủ, ngoại trừ có thể thu hoạch được đại lượng nguyện lực bên ngoài, có thể được rất nhiều đường chỗ tốt, chẳng hạn như quỷ hồn khi còn sống kỹ năng, bản lãnh, kinh nghiệm, thậm chí bao gồm di sản vân vân, giúp Lục Tiểu Khê hoàn thành chưa hết tâm nguyện, siêu độ nàng đi tới âm phủ. Đối với La Vân mà nói, là một kiện lợi người lợi mình chuyện. Lục học tỷ, ngươi lưu lại ở nhân gian ràng buộc là cái gì? La Vân hỏi. Lục Tiểu Khê trên mặt hiện ra thật sâu hối hận, đang trầm mặc sau một lúc lâu, nàng khẽ thở dài, ta muốn nhìn một chút cha mẹ của ta, cho bọn hắn nói một tiếng xin lỗi, năm đó ta nhất thời xúc động, để bọn hắn thất vọng, cũng tổn thương lòng của bọn hắn, ta hiện đang hối hận, biết sai, đáng tiếc lại cũng không còn cách nào trở lại trước kia. La Vân thực đồng tình nàng. Chuyện này đơn giản, nhà ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền mang ngươi tới. Ngươi có thể cho ngươi cha mẹ báo mộng. Ở trong giấc mộng, đối bọn hắn nói ra ngươi muốn nói lời. Không được, Lục Tiểu Khê lắc đầu. Thần sắc rất là uể oải. Linh hồn của ta không có cách nào rời đi sân trường. Không thì ta đã sớm đi hoàn thành này một lòng nguyện. La Vân nghĩ nghĩ, hỏi mèo đen. Quỷ có thể để cho Lục Tiểu Khê rời đi sân trường sao? Có thể, mèo đen trả lời lời ít mà ý nhiều. Vậy là tốt rồi, La Vân nhẹ gật đầu. Sau đó hướng Lục Tiểu Khê nói, Lục học tỷ, ta có biện pháp có thể mang ngươi đi ra sân trường. Bất quá phải cho ta một chút thời gian chuẩn bị. Thật sao? Lục Tiểu Khê kinh hỉ hỏi. Thật, quá tốt rồi. Lục Tiểu Khê kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Hung hăng hướng về phía La Vân cúi người chào nói tạ. Chờ ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện về sau, lại nói với ta cảm ơn đi. La Vân khoát khoát tay, để Lục Tiểu Khê ở sân trường lý an tâm chờ hắn. Tùy sau đó xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Hạ Nguyệt tại hướng về phía hiệu trưởng cùng Từ lão sư cam đoan. Sẽ không còn làm ra xúc động phí hoài bản thân mình tiến hành về sau. Rời đi lão sư văn phòng, hiệu trưởng vẫn như cũ không yên lòng, để Từ lật sư tìm hai cái lớp 12 ban 8 đồng học. Thời khắc đi theo Hạ Nguyệt sau lưng, đã là tại bảo vệ nàng, cũng là tại giám thị nàng. Hạ Nguyệt mặc dù bất mãn, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc cho hai cái đồng học đi theo. Đi ra lão sư văn phòng, nàng cũng không trở về lớp 12 ban 8, mà là đi tới lớp 12 ban 3, nghĩ đối La Vân nói một tiếng cảm ơn, nàng vẫn là theo hiệu trưởng nơi nào, nghe được La Vân tính danh cùng lớp, Hạ Nguyệt vừa xuất hiện tại lớp 12 ban 3 cửa phòng học, lập tức đưa tới đại lượng ánh mắt, Hạ Nguyệt đồng học, ngươi là tìm đến La Vân sao? Châu Bằng đứng dậy hỏi. Hạ Nguyệt gật gật đầu, hào phóng thừa nhận, đúng vậy, xin hỏi hắn ở đây sao? Châu Bằng hồi đáp, hắn không biết đi đâu, còn chưa có trở lại, nếu không ta gọi điện thoại cho hắn. Nói, hắn theo trong túi lấy ra điện thoại di động, liền muốn cấp La Vân đánh tới. Hạ Nguyệt ngăn trở Châu Bằng, cũng nói, có thể làm phiền ngươi đem La Vân số điện thoại cho ta không? Ta cảm thấy, vẫn là ta tự mình gọi điện thoại cho hắn tương đối tốt. Càng có thành ý, không có vấn đề. Châu Bằng đáp ứng thực sảng khoái. Đồng thời lập tức liền đem La Vân số điện thoại. Niệm cho Hạ Nguyệt, nhớ kỹ La Vân dãy số về sau. Hạ Nguyệt nói, cảm ơn ngươi, Không khách khí, ta là La Vân bạn tốt. Châu Bằng cười ha hả nói. Hạ Nguyệt ồ một tiếng, liền cáo từ rời đi. Nàng vừa đi, Châu Bằng liền không nhịn được cùng Lý Ba nghị luận. Hạ Nguyệt thế mà tìm đến La Vân, còn muốn đi mã số của hắn. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại là muốn lấy thân báo đáp? Dựa vào, chính là ghen tị La Vân. Kéo đi hôn không nói, còn có thể đem nữ thần ôm về nhà, làm La Vân đồng đảng. Bọn họ rất rõ ràng, Hạ Nguyệt cùng La Vân tuyệt đối không phải tình lữ. Cho nên đối Hạ Nguyệt tìm đến La Vân, bọn họ khiếp sợ trong lòng, xa so với những bạn học khác càng lớn. La Vân là thực nghiêu bức a. Lý Ba phát ra từ nội tâm nói, về sau được nhiều hướng về phía hắn thỉnh giáo một chút kỹ xảo tán gái mới được. Châu Bằng không nói gì, chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu. Hạ Nguyệt rời đi lớp 12 ban 3 về sau, hướng đi theo nàng một cái đồng học nói, có thể mượn dùng một chút điện thoại di động của ngươi sao? Điện thoại di động của nàng đang nhảy lâu thời điểm, từ trong túi trượt ra, rơi xuống tầng dưới rơi vỡ nát, đã không thể dùng. Tất nhiên có thể, cái này đồng học một lời đáp ứng, lấy điện thoại di động ra đưa cho nàng. Cảm ơn, Hạ Nguyệt tiếp nhận điện thoại, đưa vào ghi lại dãy số, gọi tới, điện thoại rất nhanh được kết nối. La Vân thanh âm truyền ra, vị kia, La Vân đồng học ngươi tốt, ta là Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt lúc nói lời này, biểu tình rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là vô cùng khẩn trương, một trái tim thình thịch đập loạn, phảng phất đều phải theo trong cổ họng đụng tới. Nàng còn chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Cùng La Vân thông điện thoại, đúng là so tham gia ngành học thi đua, còn muốn cho nàng cảm giác được áp lực. Đầu bên kia điện thoại, La Vân tựa hồ thực hoảng. Ta trước đó thật là tại cứu ngươi, ta không có lừa ngươi. Hạ Nguyệt bị chọc cười, khẩn trương trong lòng cảm giác cùng áp lực lập tức tiêu tán không ít. Cười nói, La Vân đồng học, ngươi không cần khẩn trương, ta không phải hướng ngươi hưng sư vấn tội, ta đã làm rõ ràng, vừa rồi đích thật là ngươi bất chấp nguy hiểm cứu được tính mạng của ta. Ta gọi cú điện thoại này, là muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi là gọi điện thoại đến chất vấn ta vì cái gì hôn ngươi. Ếch, làm La Vân ý thức được chính mình nói sai lời nói lúc, đã không còn kịp rồi. Trong điện thoại, một mảnh trầm mặc, bầu không khí thực xấu hổ. Thao, ta là đầu óc nước vào sao? Làm sao hết chuyện để nói? La Vân âm thầm tự trách, muốn cười ha hả nói quanh co đi qua. Sau đó kiếm cớ tắt điện thoại. Hạ Nguyệt lại mở miệng trước, chủ động nói tránh đi. Ngươi ở chỗ nào vậy? Lập tức liền phải vào lớp rồi, làm sao còn không có trở về phòng học? Gặp nàng không có truy cứu, La Vân Tùng thở ra một hơi, trả lời nói, ta không trở về phòng học, có việc muốn rời trường đi xử lý một chút. A, ngươi là muốn chạy trốn khóa? Hạ Nguyệt hoảng sợ nói, trên mặt nổi lên một tia ghen tị. Nàng đã từng có trốn học suy nghĩ, còn không chỉ một lần, chỉ là vẫn luôn không có dũng khí áp dụng. Bỗng nhiên, Hạ Nguyệt trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng hỏi, ngươi làm sao ra trường học? Cửa trường đều đóng, người gác cổng đại gia sẽ không để ngươi ra ngoài đi. La Vân bật cười nói, làm sao có thể đi cửa lớn? Trốn học đương nhiên là leo tường a, ngươi chẳng lẽ không có trốn qua khóa? Nói đến đây, hắn phản ứng lại, cũng đúng. Ngươi cho tới bây giờ đều là ba hảo hảo trong ba hảo hảo, làm sao lại trốn học? Còn chưa có nói xong, liền nghe Hạ Nguyệt hỏi, ngươi có thể mang ta cùng nhau trốn học sao? Thanh âm của nàng đang run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là kích động. Ngươi nói cái gì? La Vân ngạc nhiên sững sờ, còn cho là chính mình là nghe lầm. Hạ Nguyệt thế mà muốn cùng hắn cùng nhau trốn học.